Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 939, một hướng vô địch An Lâm. Trước mặt nhân loại nam tử không chỉ có tiện, còn đặc sẽ hướng ngược lại giễu cợt cùng châm tâm. Cao ngạo Chu Tước tộc môn, bị ngược có chút hoài nghi cuộc sống của loài chim. Duy nhất có thể cười nhạo điểm, bị An Lâm một câu hời hợt mà nói, cho gắng gượng xóa đi. Không có điều có thể ngăn cản An Lâm bước chân. Bước chân hắn không ngừng, hướng cái thứ tư thần thú đi tới. Bất tử thần tước, một con chết tại tử tinh diệt đạo đại trận bên dưới hợp đạo thần thú. Nghe nói cũng là Thái Dương thụ xưa nhất một vị thần thú. An Lâm hăm hở, không chút do dự đem một giọt tinh huyết quăng về phía bất tử thần tước. Yêu hút không hút, nhiều hoặc là thiếu một cái thần thú công nhận, với hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn, cho nên cũng không phải là đặc biệt để ý. Tí tách, máu tươi rơi vào pho tượng trên, nhanh chóng bị hấp thu. Một đám Chu Tước thấy như vậy một màn, thần sắc khẩn trương lần nữa biến thành khiếp sợ. Có Chu Tước thậm chí mặt mũi vặn vẹo, chanh chua cắn, rắc rắc, vang dội. Là, bọn họ đã bởi vì ghen tị mà hoàn toàn thay đổi. Một cái già nua khàn khàn thanh âm từ trong pho tượng truyền tới. Tịch mịch cùng cô độc khác nhau là cái gì? Nghe vậy An Lâm vui mừng. Những lời này hắn biết. Từng có thời gian, hắn là như vậy một cái văn nghệ thanh niên. Hai cái này từ nhìn như không có khác nhau, nhưng là kỳ biểu đạt đến tình cảm nhưng là có chênh lệch. Hắn mặt lộ thong thả hồi đáp. Tịch mịch là người khác không nghĩ lý tới ngươi. Cô độc là ngươi không nghĩ lý tới người khác. Yên lặng chốc lát, pho tượng lần nữa nói, trả lời không đủ văn nghệ. An Lâm trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ, vị này bất tử thần tước khi còn sống cũng là một cái văn nghệ người yêu thích. Hắn lớn tiếng bổ túc nói, tịch mịch là bị người cách xa không giúp. Cô độc là cách xa người khác kiên cường. Lại vừa là chốc lát yên lặng. Thiện, cường giả chân chính, đứng ở chúng sinh đỉnh. Nhất định phải có cô độc tâm tính. Ta tĩnh nhìn lên quang trôi qua. Năm tháng bất hủ, không phải là tịch mịch, là cô độc vậy, như là cảm khái, lại hình như là thở dài. Thanh âm kia mênh mông xa xa. An Lâm trong lòng ha ha không ngừng cười. Tuy nói cường giả liền cô độc, nhưng ta trâu như vậy bước, cũng có đẹp đẽ tiểu lan cùng một đám khả ái bằng hữu phụng bồi a. Này hoặc là độc thân điểu thở dài đi, hắn chỉ cần gật đầu mặt ngoài đồng ý liền có thể. Sau đó, ở một đám Chu Tước cường giả sắp tan vỡ dưới ánh mắt, chói mắt truyền thừa ánh sáng lần nữa rơi vào An Lâm trên người. Hắn đã liên tục đạt được ba cái nòng cốt truyền thừa. Cái này ở chúng ta thần thú ngộ đạo khu, là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Một cái có lẽ sao nói là vận khí, nhưng là liên tục ba cái, có Chu Tước mặt đầy tuyệt vọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Có lẽ, đây chính là chân chính đại lão đi, hắn huyết mạch khẳng định rất mạnh. Có lẽ nắm giữ cực kỳ thuần túy Chu Tước huyết mạch. Hơn nữa hắn còn biết ăn nói, thông kim bác cổ. Sâu vĩ đại các thần thú bọn họ yêu thích. Ai, phàm này chung quy, chúng ta đều không như a, một con phản hư Chu Tước cảnh. Có chút kính sợ nhìn bị kim quang bao phủ nam tử. Không mở miệng không được thừa nhận hắn nghiêu bước. Hắc đằng cách ánh mắt nóng bỏng mà nhìn bên người nam tử. An Lâm kia tự tin lạnh nhạt thần sắc. Đạt được nòng cốt truyền thừa tựa như cắt cỏ một loại lẳng lơ tư thái. Đã sớm hoàn toàn chinh phục nó. Huyết phân thân chi thuật. Một khi tu tập thuật này, thả ra tinh huyết, rót vào thần hồn lực, là được phân hóa ra bị bản thể thần hồn khống chế phân thân. Thần hồn càng cường đại, phân thân thực lực và có thể phân hóa số lượng càng nhiều lượng lớn tin tức bắt đầu tràn vào An Lâm. Đầu, An Lâm đã sớm quen việc dễ làm, thập phần bình thản nhận lấy vị này viễn cổ thần thú truyền thừa. Cái này huyết phân thân chi thuật, ngược lại là có thể cùng tạo hóa thần dịch công pháp trung thủy phân thân hỗ tương dung hợp. Dùng được cường đại hơn phân thân thuật, rất nhanh, truyền thừa cũng đã kết thúc. An Lâm nhẹ nhàng thư một hơi thở, hướng về phía bất tử thần tước pho tượng thâm khom người bái thật sâu. Ngỏ ý cảm ơn, đi thôi, Hắc Đằng Cách, chúng ta đi dị biến huyết phượng hoàng pho tượng. Hắc Đằng Cách nghe vậy ngơ ngác gật đầu, đi theo An Lâm phía sau. An Lâm cũng không có lên tiếng giễu cợt tại chỗ Chu Tước, nhưng là ánh mắt quét nhìn toàn trường lúc cái loại này hờ hững thần sắc, nhưng là khiến chúng nó thân thể rung một cái. Đây là đại lão đưa mắt nhìn một đám Chu Tước nhìn An Lâm đi trước bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy cái bóng lưng kia dần dần cao lớn. An Lâm đi tới dị biến trước mặt huyết phượng hoàng, sắc mặt rốt cuộc nhiều một vệt ngưng trọng. Hắn thả ra chính mình tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống ở dị biến huyết phượng hoàng kia pho tượng khổng lồ thượng. Sau đó, không nghi ngờ chút nào, An Lâm tinh huyết bị dị biến huyết phượng hoàng hấp thu. Dị biến huyết phượng hoàng pho tượng kịch liệt rung rung, đồng thời một cổ uy áp bắt đầu thả ra. Một đám Chu Tước sắc mặt đại biến, trời ạ, kịch liệt như vậy phản ứng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả dị biến huyết phượng hoàng còn để lại bổn nguyên lực lượng cũng xúc động. Đây là trước đó chưa từng có sự kiện, Lâm An rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại đưa tới như thế nào kịch liệt biến hóa? Chu Tước môn vừa sợ vừa kỳ, ngơ ngác nhìn rung động kịch liệt pho tượng. An Lâm càng là sinh lòng không ổn dự cảm, dị biến huyết phượng hoàng kia ngạo nghễ lại mang theo chút hiếu kỳ lời nói bắt đầu truyền tới. Người rốt cuộc là ai? Thế nào sẽ có ta lực lượng? Nguyên lai nó biết ta có nó lực lượng. An Lâm trong lòng bừng tỉnh, bắt đầu chắp tay ở sau lưng, độc chúc với dị biến huyết phượng hoàng khí tức ầm ầm bùng nổ. Đồng thời, trong khí hải bạch diễm Chu Tước ngẩng đầu lên, thân thể màu đỏ đường vân lưu truyền, càng uy áp mạnh mẽ phối hợp hắn khí tức cùng bùng nổ âm tràng thượng toàn bộ Chu Tước nhất tộc. Cường giả, đồng thời hô hấp hơi chậm lại, thân thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng có một loại muốn hướng cách đó không xa nam tử thần phục xung động. Chuyện gì xảy ra? Loại khí tức này thật là đáng sợ. Huyết mạch uy áp, ta lại từ tên nhân loại này nơi đó cảm nhận được huyết mạch uy áp này. Lâm An rốt cuộc là ai? Tại sao lại nắm giữ loại lực lượng này? Chu Tước nhất tộc cường giả lúc này thật là sợ, một người thả ra huyết mạch lực lượng lại đối với bọn nó máu kia mạch có áp chế, này dám tin? An Lâm sắc mặt bình thản nhìn pho tượng, ta là ai cũng không trọng yếu, chính là một cổ còn sót lại lực lượng mà thôi. Thấy bản tôn, còn không mau mau phục tùng. Lời vừa nói ra, chúng Chu Tước lại nổ. Lớn mật lại dám đối với vĩ đại thần thú nói ẩu nói tả, đây là đại bất kính. Chúng ta phải làm chàng Chu diệt xuống người này, yên tâm. Hắn lại dám nói lời như vậy, không cần chúng ta xuất thủ. Thần thú đại nhân còn để lại lực lượng, cũng sẽ đem tại chỗ tiêu diệt. Rất nhiều Chu Tước cũng đối với cái này không biết trời cao đất. Rộng nhân loại trợn mắt nhìn, pho tượng lại rung động nhẹ nhẹ, mặt lộ khuất phục, pho tượng có một đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao. Sau đó rơi vào An Lâm trên người, đem thân thể hoàn toàn bọc ở bên trong, ầm ánh sáng màu vàng, phảng phất che giấu toàn bộ màu sắc, phảng phất thác nước một loại hạ xuống, không cách nào nói rõ truyền thừa ánh sáng, chiếu sáng đệ thất tầng đại lục. Toàn bộ Chu Tước trợn mắt hốc mồm, ngắm lên trước mặt cảnh tượng, suy nghĩ một mảnh tương hồ. Có Chu Tước thậm chí hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất,